Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 290, góc truyện audio.com, chấm, này, Ly Di 2, một người đàn ông vẫy tay về phía chúng tôi trong khi nói với giọng xã hội đen điển hình. Chiếc áo khoác trắng khoác trên vai cậu ta là áo khoác không gian kích thước vô hạn không lẫn vào đâu được. Vì nó giống với chiếc áo khoác của tôi. Chòm sao, ghim hoa huệ của Bảo Bình, đang cau mày. Chòm sao, chỉ huy hoa sao nhái đỏ, đang tỏ ra không hài lòng. Những bông hoa rung rinh trong túi áo khoác của tôi. Tên này là trưởng nhóm sao. Cơn sốc dâng trào khiến tôi choáng váng trong giây lát. Theo phản xạ, tôi quay lại nhìn Yu Jong Hyuk. Nhưng tôi không thể chia sẻ cú sốc của mình với Yu Jong Hyuk. Người đã trở thành một tên ngốc. Tôi nhìn lại người đàn ông một lần nữa. Một tay cậu ta quấn băng và nửa người tựa vào cánh cửa. Vừa cười vừa vén mái tóc trắng ra sau. Kim Dok-ya là mộ tê tên ân ốc. Dù tôi có nghĩ như thế nào thì cậu ta cũng không thể là trưởng nhóm được. Ngay từ đầu, chiếc áo khoác này là thứ có thể dễ dàng có được trong kịch bản thứ 95. Ly Ji-hai cau mày. Kim Nam-moon. Vâng. Tôi đã bảo cậu hãy giả vờ không quen tôi mà. Bây giờ thì cút đi. Tôi phải vào trong. Kim Nam-moon ấp úng trước lời nói của Ly Ji-hai. Ly Ji-hai trừng mắt nhìn Kim Nam-moon như thể cậu ta thật đáng ghét. Hơn nữa, đừng có ăn cắp áo khoác của sư phụ. Tôi sẽ giết cậu đấy. Cậu không muốn mặc thử nó một lần sao? Ly Ji-hai đóng sầm cửa và bước vào tòa nhà. Như thể bị Ly Ji-hai choáng ngợp, ánh mắt của Kim Nam-moon dõi theo bóng lưng của Ly Ji-hai. Nghĩ lại thì mối quan hệ của họ giống hệt như trong tiểu thuyết gốc. Có rất nhiều điều mới mẻ xuất hiện trong đầu tôi. Ly Ji-hai, Lee Hwin-sung và Kim Nam-moon. Sự tò mò và một nỗi sợ hãi vô hình cuộn sâu trong trái tim tôi. Điều gì đã xảy ra ở vòng này? Khi tôi đang bị phân tâm trong giây lát, Kim Nam-moon nhìn tôi. Anh là ai? Sao chiếc áo khoác đó giống của tôi vậy? Hóa thân Kim Nam-moon đang tỏ ra cảnh giác với bạn. Tôi nhớ lại lần đầu tiên tôi gặp cậu ta. Đầu của Kim Nam-moon bị nổ tung trên tàu điện ngầm. Nếu Kim Nam-moon vẫn còn sống, liệu có phải cảm giác sẽ như thế này không? Này anh lính, tên này là ai vậy? Mẹ kiếp, là Yu Jong-hyuk. Kim Nam-moon phát hiện ra Yu Jong-hyuk phía sau và nhanh chóng lùi lại. Chòm sao, hắc hỏa vực long, đang nhe răng. Ác quỷ ảo tưởng Kim Nam-moon. Trong lượt này, hắc hỏa vực long đã chọn hắn làm hóa thân của mình. Yu Jong-hyuk ngẩng đầu trước sự thù địch hướng về mình và Kim Nam-moon nao núng. Anh vẫn rất ngầu. Anh đến để đánh nhau hả? Yu Jong-hyuk, tay của Kim Nam-moon run lên và tôi không thể biết cậu ta đang hào hứng hay sợ hãi. Có lẽ là cả hai. Lee Hwin-sung đã ngăn bầu không khí trở nên tồi tệ hơn. Nam-moon, những người này không đến để đánh nhau. Gì? Vậy tại sao họ lại đến đây? Cái đó, tôi bước vào bên trong tòa nhà mà không nghe tiếp cuộc trò chuyện của họ. Đợi đã. Kim Doka, SC, giọng của Lee Hwin-sung vang lên sau lưng tôi nhưng tôi muốn kiểm tra bên trong tòa nhà hơn. Nếu ý nghĩ của tôi là đúng, tòa nhà này chính là tòa nhà mà Yu Jong-hyuk đã hình dung trong những vòng đầu. Tôi bước vào và một căn phòng rộng rãi hiện ra. Đó là kích thước giống một nhà kho của một công ty lớn. Từ cánh cửa lớn bên cạnh, một chiếc giường đang chở một bệnh nhân lao vào. Có một bệnh nhân đang cấp cứu. Đừng đùa giỡn nữa và mau di chuyển bệnh nhân đến đây. Tôi nhanh chóng đẩy giường qua. Có những người mặc áo khoác trắng tụ tập. Một gói câu chuyện, mang theo một gói chuyện. Bệnh nhân này dị ứng với những câu chuyện liên quan đến động vật. Họ đều được đào tạo về các kỹ năng y tế. Người dẫn đầu họ là một phụ nữ đeo kính gọng nhỏ. Người phụ nữ nhìn vào bụng và phần đùi bị đâm thủng của bệnh nhân và hỏi tôi về các chi tiết của bệnh nhân. Bệnh nhân này bị thương ở đâu? Tôi lặng lẽ nhìn cô ấy. Người phụ nữ được gọi là độc dược hay chính nghĩa tùy theo các vòng. Cô ấy là người yêu của Yu Jong Hyuk trong một số vòng và là kẻ thù ở những vòng khác. Tôi mặc áo khoác trắng và có lẽ bị nhầm là bác sĩ. Tôi xem xét các vết thương của bệnh nhân và trả lời. Có lẽ anh ta bị thương bởi một sinh vật vô danh. Có vẻ như những chiếc xúc tu đã làm nhiễm trùng vết thương. Vậy sao? Lee Seo-hwa từ từ chớp mắt với tôi. Hóa thân, Lee Seo-hwa cảm nhận một cảm giác kỳ lạ từ bạn. Anh là ai? Tôi nên nói gì đây? Không, cô ấy sẽ không biết bất kể tôi có nói gì. Này Ahatsutsi, chú đang làm gì vậy? Nhanh lên, mang Yu Jong Hyuk đi cùng nữa. Tôi rời khỏi Lee Seo-hwa đang bối rối và bước lên cầu thang cùng Yu Jong Hyuk về phía Lee Ji-hai. Các bức tường bên trong của tòa nhà được làm bằng vật liệu trong suốt để cấu trúc của toàn bộ tòa nhà hiện ra khi tôi leo lên. Bệnh nhân liên tục được đưa vào phòng cấp cứu ở tầng 1. Họ là những hóa thân bị thương do đối đầu với các vị thần bên ngoài hoặc các chòm sao. Không có gì là lạ. Những bi kịch như vậy đã trở nên phổ biến trong kịch bản thứ 95. Tôi nhớ đến kịch bản thứ 95 của vòng 1863. Tôi hướng sự chú ý ra ngoài tòa nhà và nhìn thấy khung cảnh đổ nát của Seoul. Có những tinh vân tỏa ra khói và những vị thần bên ngoài đang ngủ. Bên trên chúng là những tinh thể đen tối bao phủ bầu trời. Ngọc Phong ấn rồng tận thế. Con dấu này là cốt lõi và là mục tiêu của kịch bản thứ 95. Thu thập 5 chìa khóa giải rác và thả rồng tận thế. Một khi rồng tận thế được phát hành, sự hủy diệt sẽ đến với hành tinh và những người hoàn thành kịch bản sẽ tự động chuyển sang kịch bản tiếp theo. Tuy nhiên, vòng thứ 1863 này khác với vòng thứ 1863 mà tôi biết. Một con quái vật cấp 1 đã xuất hiện ở bên sông. Sóng vô tuyến đang lan truyền khắp tòa nhà. Khi chúng tôi leo lên cầu thang, tôi có thể nhìn thấy khung cảnh trong phòng tình huống. Có những bảng điều khiển sáng lấp lánh. Tôi thực sự khuyên anh nên rút các lực lượng được điều động đến Seocho. Tống lãnh thiên thần của ngọn lửa đã xuất hiện. Chúng tôi đã tìm thấy thánh kiếm Ascalon ở Noon. Chúng tôi hiện đang phải chiến đấu với hàng tá sinh vật vô danh. Xin vui lòng gửi hỗ trợ. Nhiều tin nhắn đến và đi. Có một người đang quản lý mọi thứ. Cậu ấy có mái tóc xoăn. Một cậu bé đeo tai nghe với quầng thâm dưới mắt. Không, cậu ấy không còn là một cậu bé nữa rồi. Tôi nhìn cậu ấy với một cảm giác kỳ lạ. Vua bóng tối Han Dong-hun. Người đã không trở thành vua trong thế giới tôi sống. Đang ngồi ở nơi mà tài năng của cậu có thể tỏa sáng. Ánh sáng trắng xuất hiện từ đầu ngón tay của Han Dong-hun và cậu ấy hoàn thành các phép tính một cách nhanh chóng. Min Ji-won, SC cùng Hoa Rang và Di Lạc Cha Sang-kyung của cô ấy sẽ phụ trách khu vực No-won. Các hóa thân của Olympus phải bị tiêu diệt đầu tiên trước khi họ tấn công. Mọi người phải bảo vệ thánh kiếm Ascalon. Nhanh lên, những cái tên quen thuộc được nghe thấy trong tin nhắn. Min Ji-won và Cha Sang-kyung. Những người có quý bà say giấc của Thổ Cẩm và Di Lặc một mắt làm nhà tài trợ đã sống sót đến kịch bản thứ 95. Tại sao chú lại nhìn như vậy? Lee Ji-hai quan sát tôi từ một bên và chọc vào tôi. Tôi ngập ngừng trả lời trước khi nói thật lòng với cô ấy. Nó tuyệt hơn tôi nghĩ. Lee Ji-hai ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi và do dự một lúc. Chà, sư phụ của tôi thực sự rất tuyệt vời. Tất cả là nhờ sư phụ. Người đã làm điều đó một mình. Lee Ji-hai, Lee Huynh-sung, Lee Seo-hwa, Min Ji-won, Cha Sang-kyung, Han Dong-hun. Ngoài ra còn có Kim Nam-moon. Tất cả những người đáng lẽ phải chết trong vòng 1863 ban đầu đều còn sống. Thậm chí trình độ của lực lượng vũ trang của họ còn cao hơn và quy mô lực lượng của họ rất đáng gờm. Theo một nghĩa nào đó, nó tốt hơn so với vòng 3 mà tôi đã sống. Không, đó là mức tôi luôn mong đợi. Đầu tôi đau nhói. Một người nào đó mà tôi không biết đã thay đổi lịch sử của vòng thứ 1863. Thảm kịch đáng lẽ phải xảy ra đã không xảy ra và nhân loại đang chiến đấu. Yu Dòng Hy Úc vẫn chưa mất bất kỳ đồng đội nào. Có lẽ, tôi không phải quay lại vòng thứ 3. Tôi có thể thấy đoạn kết thích hợp ở đây. Li Zihai nói với tôi. Bọn tôi sẽ đi đến đoạn cuối của kịch bản cùng với sư phụ. Khoảnh khắc tôi nghe thấy điều này. Một cảm giác lạnh lẽo và kỳ lạ tràn ngập lồng ngực tôi. Rõ ràng, mọi thứ đang hiện diện trong cảnh quan này. Ngoài một thứ, tôi quay lại và thấy Yu Dòng Hy Úc đang đứng với vẻ mặt vô hồn. Tôi không biết liệu Yu Dòng Hy Úc có đang nhìn khung cảnh này hay không. Tôi không biết anh ta đang đau buồn hay vui mừng. Tất cả những gì tôi có thể biết là về bản thân. Tại sao cô lại ghét Yu Dòng Hy Úc? Bởi vì anh ta là một kẻ xấu. Tại sao anh ta lại là một kẻ xấu? Chú hỏi vì chú thực sự không biết sao. Tôi không biết, anh ta sẽ không ngần ngại giết người vì mục tiêu của bản thân. Đó là sự thật. Tôi hỏi, chỉ vậy thôi sao? Chú cần một lý do khác sao? Phải rồi, có lẽ chỉ lý do này là đủ. Tuy nhiên, Kim Do-ka nghĩ, cô không biết tại sao Yu Dòng Hy Úc lại làm những điều đó. Tôi hít một hơi thật sâu. Đây không phải lỗi của Li Zihai. Không ai làm gì sai cả. Đúng hơn, mọi người đều đang làm rất tốt nên có lẽ điều đó khiến tôi tức giận. Sư phụ mà cô đang nói đến là ai? Lên tầng cao nhất của tòa nhà. Đi thang máy qua đó. Tôi gật đầu và di chuyển đến thang máy. Yu Dòng Hy Úc theo sau tôi và Li Zihai rút kiếm ra. Để Yu Dòng Hy Úc ở đây. Đúng như tôi nghĩ. Tôi nhìn giữa Yu Dòng Hy Úc và Li Zihai. Tôi nghe thấy một âm thanh đinh tai nhức óc khi thang máy đến. Tôi tiếp cận Yu Dòng Hy Úc trước khi lên thang máy. Yu Dòng Hy Úc, hãy nghĩ về những điều vui vẻ và đợi ở đây. Hiểu không? Yu Dòng Hy Úc gật đầu. Tuy nhiên, nếu có ai đó làm hại anh, hãy nhớ lại những ký ức của những ngày không vui nhất. Chú đang làm gì vậy? Li Zihai cảm thấy một sắc thái kỳ lạ từ lời nói của tôi. Tôi phớt lờ cô ấy và vào thang máy. Này, trả lời tôi, chú đã nói gì với Yu Dòng Hy Úc? Tôi biết nơi này quan trọng như thế nào đối với Li Zihai. Đương nhiên, điều quý giá của ai đó là một điểm yếu. Nếu cô tò mò thì hãy thử chạm vào anh ta xem. Nhưng tôi sẽ không làm thế nếu tôi là cô đâu. Cửa thang máy đóng lại. 3, 4, 5, lực hấp dẫn tăng lên khi số tầng của tòa nhà thay đổi. Các con số thay đổi trong khi não của tôi chuyển động nhanh hơn bao giờ hết. Là ai? Có một vài ứng cử viên tiềm năng. Những người có thể đọc thông tin của tương lai và thay đổi tương lai. Anna Croft và một số chòm sao của một tinh vân nhất định. Tuy nhiên, không ai trong số họ có thể làm điều gì đó như thế này. Dù họ có mạnh đến đâu, họ vẫn là một phần của cuốn tiểu thuyết gốc. Không thể thay đổi các sự kiện ban đầu chỉ với sức mạnh của họ. 9, 10, 11, sau đó, chỉ có một câu trả lời. Ngoài tôi, còn có một sinh vật khác bên ngoài bản gốc. Tuy nhiên, có một số điều kỳ lạ. Ngay cả khi đó là một sự tồn tại bên ngoài bản gốc. Không có lý do gì họ có thể tiến triển hoàn hảo đến kịch bản thứ 95 như vậy. Theo một cách nào đó, nó giống với tôi. Lúc này, tôi nổi da gà. Đừng nói với tôi, có Yu Dòng Hy Úc của những vòng khác. Vậy tôi thì sao? Đinh, tôi lắc đầu khi thang máy phát ra âm thanh. Theo phiên bản sửa đổi của con đường sinh tồn. Tôi không tồn tại trong các vòng khác của Yu Dòng Hy Úc. Nếu có thì bản sửa đổi sẽ khác. Vì vậy, Sự tồn tại đó có thể không phải là tôi. Một điều khiến tôi bận tâm là kẻ mưu phản bí mật. Thực ra, bên cạnh cậu còn có một người khác đã lập giao ước. Cửa mở, sau đó, một căn phòng gợi nhớ đến một dãy phòng khách sạn xuất hiện. Đó là một căn phòng tối, nơi ngọn lửa đã bị dập tắt. Có một chiếc thảm mềm mại. Tôi nhìn thấy một bóng người đang ngồi trên ghế. Hừm, anh là người mà Lee Hwin-sung đã đề cập. Cùng với giọng nói, một ánh sáng bạc thắp sáng căn phòng. Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy trong tầm nhìn mờ mịt của mình là thanh kiếm trên bàn. Thanh kiếm có một ánh sáng trắng tinh khiết. Tôi biết rõ thanh kiếm này, bởi vì đó chính là vẹn tín của tôi. Khi tôi nhìn vào thanh kiếm, người ngồi trên ghế nói, đó là một thanh kiếm tốt, như cái tên của nó. Nó không thể bị phá vỡ. Tôi biết, tôi cũng đang sử dụng nó. Thật sao? Mặt của người ngồi trên chiếc ghế bị che một nửa bởi mặt nạ đen. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt có thể nhìn thấy ngoài nửa mặt nạ. Không còn nghi ngờ gì nữa. Kỹ năng độc quyền, danh sách nhân vật được kích hoạt. Ban đầu, nó là một kỹ năng không nên hoạt động. Tôi đã sử dụng nó một vài lần và tôi biết rõ về nó. Vậy tại sao tôi lại thử lại? Có quá nhiều thông tin về người này. Danh sách nhân vật được chuyển đổi thành danh sách tóm tắt. Có lẽ là vì tôi hy vọng nó sẽ không hoạt động. Tôi nhìn những thông tin trước mặt và cảm thấy nặng nề. Có thể cô ấy không biết nỗi cô đơn khủng khiếp tôi đang cảm nhận là gì. Được rồi, anh đến từ đâu? Tôi chưa bao giờ nghe thấy cái tên Kim Do-ka. Tôi nên để ý nó ngay từ đầu. Cô ấy là người duy nhất biết sự tồn tại của con đường sinh tồn ngoài tôi. Cô ấy là người duy nhất có thể làm được điều này. Nhưng bằng cách nào? Thật vô nghĩa khi hỏi câu này. Có một điều tôi chắc chắn. Đây không phải là vòng thứ ba mà tôi biết. Tôi nhìn người phụ nữ có mái tóc bốp và hỏi. Cô có phải là hóa thân của Han Su-yong không? Cách chương.